Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Như các bạn cũng đã biết là từ khi Nguyễn Huy thành lập kênh Nguyễn Huy Vlog tới nay thì chúng ta xuất bản bộ truyện Lời Nguyền Của Quỷ của Danh Giác. Thì hiện tới nay là đã đi được 5 tập rồi. Huy rất cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dành sự ủng hộ nhiệt tình cho Huy. Rất rất nhiều những lời comment, có nghĩa là Huy không ngờ tới là một kênh mới của Huy lại được comment, cái lượt bình luận ở trên video cũng như lượt like và sự ủng hộ của các bạn nhiệt tình tới như vậy. Rất rất một lần nữa rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bộ truyện Lời Nguyền Của Quỷ này thì đi được 5 tập, đó là hành trình của cậu Giác, một người mà mang mệnh cách của Thổ Tinh Quân giáng phàm. Thì cậu chịu một cái lời nguyền, đó là phải đi tiêu diệt hết những cái lời những con yêu ma quỷ quái trên trần gian, nếu không thì cậu sẽ mãi mãi cô đơn. Thì theo Huy nhận định về cái tác phẩm này thì do Huy cảm thấy là có những tình tiết Danh Giác đang viết hoàn toàn dựa vào cảm xúc và những gì mình yêu thích, cho nên chưa có sự đầu tư về tình tiết và cả những cái sự dàn trải để mà tạo ra một cái tập thời lượng dài hơn. Chúng ta hôm nay đi tập 6 thì đến tập 7 sẽ là tập cuối của bộ truyện rồi. Thì bắt đầu đi vào cái thử thách lớn nhất của Danh Giác, của cậu Giác ở trong cái bộ truyện Lời Nguyền Của Quỷ này. Chính vì viết bằng cảm xúc cho nên đôi khi nó sẽ lấy được cảm xúc của các bạn. Và Huy cảm thấy bộ truyện này cũng rất là hay, chỉ tiếc một điều là nó hơi ngắn. Thì Danh Giác cũng đang bắt tay vào bước tiếp vào viết những bộ truyện sau. Thì chính những cái bình luận của các bạn, đóng góp của các bạn sẽ là những cái bài học, những cái lời góp ý giúp cho Danh Giác sáng tác những cái bộ sau hay hơn, chất lượng hơn để phục vụ cho các bạn nha. Riêng cá nhân của Huy thì cũng lại một lần nữa muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn vì đã ủng hộ kênh của Huy chỉ mới khoảng một tuần, hai tuần ngắn ngủi thôi mà lượng đăng ký cũng đã tăng, lượng bình luận cũng rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Khi nghe truyện thì Huy thấy là trên lượt view á, lượt xem ở trên video á, khá là lớn, khoảng mấy chục ngàn người, nhưng mà hiện tại thì chúng ta mới có khoảng 7 ngàn mấy sub thôi. Thì rất mong là các bạn hãy để ý nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để mà nhận thông báo mỗi khi Huy upload truyện mới nha. Việc này sẽ là tiện cho tất cả các bạn, có nghĩa là Huy sẽ không phải thông báo, hay là các bạn sẽ biết ngay mỗi lần mà Huy update truyện mới thì nó sẽ thông báo ở trên YouTube á, cái mục thông báo của nó sẽ thông báo lên. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 6. Tập 7 thì Huy sẽ cố gắng ra vào tối thứ hai. Truyện ở kênh Nguyễn Huy Vlog, Huy sẽ cố gắng ra truyện theo những cái lịch trình đã định sẵn, đó là dựa vào tất cả cũng thuộc vào dựa vào cái nguồn truyện mà có được hay không nữa. Hiện tại thì cũng có rất nhiều kênh làm truyện ma, truyện tâm linh, chính vì vậy mà cái nguồn truyện nó đang rất là khan hiếm. Mong là nếu mà các bạn có cảm thấy bộ truyện nào hay mà chưa thấy xuất bản ở đâu cả thì các bạn có thể gửi về Facebook cho Huy cũng như là mail của Huy. Huy luôn để ở trên màn hình đó, cả ở trong mô tả nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi sau khi mọi tất cả mọi thứ ổn lại thì dự kiến ở tương lai xa hơn chắc chắn đó là sẽ đánh tiếp vào những cái tác phẩm mang hơi hướng như là Lời Nguyền Của Quỷ như này, chuyện về pháp sư, về tiên ma, có thể là chuyện kiếm hiệp nữa. Huy có một bộ truyện kiếm hiệp rất là hay. Thì sắp tới thì sẽ cố gắng để mà phục vụ các bạn thường xuyên và liên tục hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mời các bạn bước vào tập 6 của bộ truyện Lời Nguyền Của Quỷ nhé. Mời các bạn lắng nghe tiếp tập 6 của bộ truyện ma Lời Nguyền Của Quỷ, tác giả Danh Giác. Tiệc vui kéo dài đến gần 3 giờ chiều. Mọi người đã chìm vào cơn say, hay họ đã cố tình uống để cho mình say, để mà không sợ trước cái chết. Tôi thì lại không say. Có lẽ trách nhiệm của tôi là bảo vệ cho họ, cho nên tôi bắt buộc bản thân mình không được lơ là để hoàn thành nhiệm vụ. À, thì ra đây chính là Lữ Gia Thôn, có nghĩa là mình đã ở đúng nơi cần đến. Như vậy là nơi mình phải dừng chân, và cũng là nơi có thể chấm dứt tất cả. Nè Chắc, sao vợ con không nghĩ một chút đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá con. À cha, sao cha không nghĩ đi, mọi thứ cứ để con lo cho. À, thôi con, dù đêm nay chết hay là sống đó, thì giờ cha cũng muốn được ngắm cái cảnh vật thôn bản một lần nữa. Cha nè, hồi sáng á, cha nói Lữ Gia Thôn là sao vậy cha? À, trước đây á, thôn này có tên là Lữ Gia Thôn, nhưng mà cũng không hiểu sao nó bị các trưởng thôn đời trước không cho gọi nữa. À, sao lại như vậy được? Phải có một nguyên nhân nào đó thì tên của một thôn làng mới bị thay đổi. Con được thần Long á kêu là phải đến đây để bảo vệ người dân, cũng đang băn khoăn không biết nó nằm ở đâu nè, cho nên lo cho người dân ở đó. Ai ngờ cuối cùng lại là ở đây. Ờ, cái gì? Con được thần linh kêu là đến đây để bảo vệ người dân của Lữ Gia Thôn hả? Trời ơi, vậy là thôn này trước đây có thể đã xảy ra cái chuyện gì rồi. Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Theo như mà tình hình bây giờ á, thì nơi đây có liên quan đến cõi âm đó cha. Cha không có am hiểu được như con. Thôi, chuyện gì tới cứ tới, ta thì cứ chờ đợi vậy. Dạ, thôi cha vô nhà nghỉ đi cho khỏe. Dù là có chuyện gì thì bây giờ á, mình cũng sắp đối mặt với nó rồi. Mà con, thôi giờ con cũng vô ngủ một chút đi, để cho vợ con á, nó được ở bên cạnh con lúc nào hay lúc ấy. Một câu nói đơn giản nhưng sao lại quặn đau như thế này. Ngay lúc này ngoài trời nổi lên những cơn gió lạ, thoảng trong gió vang vọng muôn vàn tiếng kêu la, tiếng rên rỉ từ cõi âm vọng về. Mọi người trong cơn say cũng giật mình tỉnh dậy, tất cả ngồi sát vào nhau. Tôi nhìn từng con người hiền lành, trên khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi, ôm lấy nhau như tự an ủi động viên. Ngọc Mai cũng đi ra, ôm chầm lấy tôi mà khóc. Cảnh tượng ấy tôi chưa từng gặp trong đời, cho nên cũng ít nhiều bị sao động. Tôi bước ra sân nhìn quanh, đúng là có vô vàn âm hồn đang bay lượn tạo ra âm khí che cả mặt trời. Đúng là như tôi nghĩ, cõi âm nay đã bị ma dương chiếm lĩnh, và đám âm hồn này được tự do đi lên trần gian quấy nhiễu. Nhưng có lẽ mục đích chính của chúng là tôi. Được rồi, tụi mày muốn đánh nhau ngay bây giờ phải không? Ta đang chờ đây. Tôi rút thanh kiếm ra, xoay một vòng, hô lớn: Vạn kiếm xuyên linh! Hàng ngàn tia sáng bay ra từ thanh kiếm, những tiếng kêu than thảm thiết vang lên, từng hàng cây ngã la liệt như đang có một trận cuồng phong kéo qua, làm cho đám âm binh bị tôi giết hết. Bầu trời trở nên sáng hơn, mọi người ở trong nhà kéo ra reo hò: Cậu giỏi quá, đánh đuổi hết lũ ma quỷ đó rồi, quan hô! Mọi người vô nhà đi, đây á chỉ mới là màn khởi đầu của trận đánh thôi, không nên ở ngoài này lâu đâu, nguy hiểm lắm. Giác, đúng là cõi âm đã bị ma dương chiếm rồi. Hắn ta thả các âm hồn kia lên trần gian để phá làm cho các thiên thánh đối phó, mà không thể giúp cho cậu được. Dạ, ba chị nghe đây, em đã bày bát quái trận xung quanh ngôi nhà, các chị sẽ ở ngoài đánh các âm hồn kia vào trận quái mà trợ lực giúp giữ an toàn cho trận pháp nghe. Bây giờ em lấy đồ rồi đi ra đầu làng luôn, chúng không sợ gì nữa đâu, các chị cẩn thận đó. Tất cả mọi người nghe đây, tất cả không ai được ra ngoài, tôi đã phong ấn ngôi nhà này lại rồi, cho nên sẽ đảm bảo an toàn được cho mọi người. Chồng ơi, em đi với anh. Mai à, em cứ ở nhà đi, anh hứa sẽ trở về với em mà. Để chắc, con cẩn thận nghe con, tất cả mọi người á chỉ biết trông chợ vô con thôi đó. Tôi bước ra ngoài, từng làn âm phong lạnh lẽo rít bên tai, từng tiếng quán than vang lên cả thôn bản. Tôi đi đến đâu cũng bắt gặp được vô số âm binh nhìn tôi bằng con mắt giận dữ. nhưng chúng cũng không dám nhảy vào mà cứ đứng hai bên gầm trú. Bất chợt có một đám âm quỷ gần 20 tên đứng thành hàng ngang cản đường tôi. Những cái móng vuốt sắc nhọn hơn dao, những cái răng nanh dài hơn gang tay, có con một mắt, con một chân, con lại không có đầu. Ôi trời ơi, đúng là thập bát quỷ vương. Chúng là những âm thần canh giữ cửa ngục âm giới. Sao tất cả lại ở đây? Xem ra tôi không có bao nhiêu phần thắng rồi. Thổ thần tinh quân đại sao, hôm nay xin chỉ dạy cho thập bát quỷ vương chúng tôi dài đường. Một tên trong số đó lên tiếng thách thức cười nhạo. Các ngươi là những âm quỷ canh giữ quỷ môn quan, tại sao lại theo ma vương mà đánh phá cõi âm rồi lên trần gian phá hoại là như thế nào? Ngươi là thổ tinh quân cai quản cả trần gian, sao không xuống âm ngục mà giết ma vương đi? Chúng ta là những kẻ bị người ta sai khiến, làm sao ta làm trái lệnh được chứ? Các ngươi hãy hợp sức với ta tiêu diệt ma vương, lập lại kỷ cương cho quỷ môn quan, có được hay không? Không, tất nhiên là không rồi. Nếu giết được người đó thì coi như chúng ta được tự do, không phải sợ bất kỳ ai, như vậy không tốt hơn à? Được, vậy ta sẽ tiêu diệt các ngươi, xong ta sẽ xuống xử tên ma vương kia sau. Thổ tinh quân xuất song kim hợp thể, đại phá thần đao. Khi nghe tôi xuất lệnh, tất cả lùi về phía sau vài bước. Có lẽ chúng cũng run sợ sự oai nghiêm của một thổ tinh quân. Được, đánh nào. Hôm nay chỉ có một trong hai còn sống. Bầu trời bắt đầu chuyển màu, từng làn âm phong nổi lên, dạng tiếng kêu la gầm trú vang vọng núi rừng. Thập bát quỷ vương dùng âm khí đánh vào tôi. Ngay lập tức tôi mở ra hộ phách thần vương, đó là một dòng sáng bao quanh thân thể, giúp tôi ngăn chặn mọi tà khí đến làm hại vương thần. Điều này chỉ có những thần mệnh mới có được. Nhờ được bảo vệ, tôi liền tung ra hàng loạt lá bùa, hàng loạt những câu lệnh để đánh lại thập bát quỷ vương. Quả ngục chim tinh khai, một vòng tròn lửa bao quanh lấy chúng. Rồi tôi lại tiếp tục khai chú lệnh. Cửu thiên thần lôi khai. Hàng loạt tiếng sét kinh hoàng nổ ra, cảnh vật xung quanh hỗn loạn, hàng vạn tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gầm rú của những vong quỷ bị thiêu cháy, mặt đất rung chuyển, cây cối đổ ngã, nhà cửa tan tành, bốc cháy nghi ngút. Chưa bao giờ tôi lại đánh một trận mà dùng hết mọi thứ mình biết, và chưa bao giờ tôi phải đối mặt với đám âm quỷ mạnh như thế này. Tuy là sự việc và những câu lệnh sức mạnh đến như vậy, nhưng vẫn không sao hạ được thập bát quỷ vương. Xem ra lần này thập tử nhất sinh thật rồi. Thổ thần tinh quân, chỉ có vậy thôi sao? Một tên quỷ vương lên tiếng chế nhạo. Đúng là thập bát quỷ vương hợp sức thì mạnh thật. Được, vậy thì đỡ đòn của ta đây. Tôi lao vào chúng mà chém, đánh đến không biết mệt mỏi là gì. Tiếng đao kiếm va vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Từng làn âm khí và linh khí đối đầu, tạo ra vô vàn tiếng nổ kinh thiên động địa. Cứ thế mà đánh, lúc này cũng chẳng còn biết trời đất là đâu. Dường như thời gian cũng bị trận đánh làm cho ngưng lại. Mọi thứ bây giờ chỉ là một màu đen của tăm tối. Từng tiếng nổ của đao kiếm va chạm vào đủ giết hết mọi thứ xung quanh. Hồi lâu sau, lúc bấy giờ tôi đã thấm mệt, trên người cũng xuất hiện những vô số vết thương đang chảy máu. Tuy là có giáp hộ thân, nhưng vẫn không sao tránh được những móng vuốt sắc nhọn của lũ ma quỷ. Đám quỷ vương bây giờ đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại 4 tên. Chúng cũng bắt đầu thổ ra hắc huyết, hai bên đã đi đến hồi kết. Một lần nữa, tôi tung ra sắp bùa đỏ, miệng hô lớn: Quả ngục diêm tinh, khai! Chúng ra sức bắn hắc khí để phá bỏ dòng dây, nhưng do đã kiệt sức cho nên không thể phá được như lúc ban đầu. Nhân cơ hội này, tôi lao đến dùng thần đao chém, lại thêm một ít bùa xanh để định hồn khống chế. Vì tôi biết đây là cú đánh cuối cùng, nếu không diệt được thì tôi sẽ bị giết. Không gian xung quanh đã không còn gì có thể diễn tả, nó như đã biến thành địa ngục. Cứ vậy mà đánh, mà chém, đến khi tôi không còn sức đứng nổi nữa. Toàn thân tôi bây giờ là máu, vô số những vết cắt, máu không ngừng chảy ra. Tôi ngã xuống. Thế là... tôi mở mắt ra, xung quanh là một màu đỏ ghê rợn, không còn ánh sáng, cũng không còn cây cối xung quanh. Có lẽ nào tôi đã chết rồi sao? Từ xa xuất hiện một nhân ảnh to lớn, cất lên một giọng nói âm vang như tự muôn trùng vọng lại: Khá khen cho Thổ Tinh Quân, một mình ngươi có thể đánh bại được Thập Bát Quỷ Dương, không tội đâu, không tội đâu. Ma Dương, chẳng lẽ ta đã... Không đâu, ngươi còn chưa đấu với ta mà. Ngươi hãy trở về mà tịnh dưỡng, trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi. Không. Anh ơi, anh à, anh sao vậy? Tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong nhà. Mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng giọng lệ: Anh ta tỉnh rồi mọi người ơi. Những nụ cười vang lên. Còn tôi thì vẫn chưa hiểu tại sao lại như thế này. Có lẽ nào tôi vẫn còn sống sao? Giác ơi, con giỏi lắm. Tất cả mọi người được an toàn rồi con. Giác à, cậu làm tốt lắm. Tôi cứ lo sợ cậu gặp chuyện không may. Các chị, mấy chị có ai bị gì hay không? Rồi còn mọi người nữa, có ai bị thương không? Tôi nhìn qua mấy chị thì cũng hiểu được họ không khác gì tôi. Linh lực của họ đã cạn dần và dường như sắp mất. Trời ơi, mấy chị vào dưỡng thương đi, em sẽ giúp các chị. Cậu đừng lo, chúng tôi vẫn ổn, mà hãy cố gắng tịnh dưỡng đi, trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi. Hả? Trời ơi, sao? Các cô nói như vậy là sao? Dạ đúng rồi đó cha, con chỉ mới dẹp được một phần nhỏ thôi. 7 ngày nữa sẽ là cơn ác mộng của trần gian rồi. Nói xong thì tôi nằm xuống, dần chìm vào hôn mê. Có lẽ tôi không thể nào phục hồi trong 7 ngày được nữa để có thể đánh với Ma Dương. Giữa lúc mơ hồ, tôi thấy mình đang đến một nơi xa lạ. Cảnh vật xung quanh rất đẹp, dường như nó không phải là của trần gian này. Giác à, con làm tốt lắm con. Thầy, là thầy phải không? Tôi quay lại thì thấy thầy đang nhìn tôi nở một nụ cười hiền hậu nói: Ta biết con đang gặp nạn lớn, hiện tại linh lực của con cũng đã cạn dần rồi. Ta đến đây để giúp cho con một tay đây. Thầy ơi, con nhớ thầy lắm, nhớ mẹ và cả hai anh nữa. Ta không sao, bây giờ ta đã thoát tục về với tiên giới an nhiên rồi. Trời ơi, vậy là thầy. Thôi, con đừng lo, hãy nhận linh lực của ta và đạo pháp mới do ta giác ngộ. Dạ, cảm ơn thầy. Con hứa sẽ sử dụng nó thật tốt để giúp cho đời ạ. Xin ngài hãy nhận lấy tiền khí của chúng tôi, và bảo pháp này sẽ giúp cho ngài đối phó với tên ma dương kia. À, thập nhị thiên tinh, các vị cũng ở đây sao? Chúng tôi biết tin, nhưng do ma dương chiếm được quỷ môn quan, hắn cho vô số âm hộp quậy phá, làm chúng tôi không thể nào giúp ngài được. Được biết ngài vừa đánh bại thập bát quỷ dương, lại bị trọng thương, cho nên chúng tôi quyết định giúp một tay. Đa tạ các vị đã giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng tiêu diệt ma dương, đem lại yên bình cho ba cõi. Dạ, mong ngài bảo trọng, chúc ngài hoàn thành nhiệm vụ. Dạ, con hãy cố gắng lên con. Ma dương càng lớn mạnh là do tâm địa độc ác của con người hình thành nên hắn. Nếu tâm con không ác thì con sẽ vượt qua được tất cả trong gai. Con hãy nhớ dùng các pháp chú và pháp bảo mọi người tặng để mà áp dụng vào từng lúc con nhé. Thầy ơi. Anh ơi, có chuyện gì vậy anh? Cha ơi, chồng con tỉnh rồi nè. Mọi người kéo đến nhìn tôi mừng rỡ. Tôi không biết rằng đã hôn mê bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì mọi thứ thay đổi nhiều quá. Giác à, con cứ nằm nghỉ đi. Mọi thứ bình yên rồi con. Tôi đứng dậy bước ra ngoài. Ngọc Mai đỡ tôi đi theo. Và khi bước ra tới nơi, tôi không khỏi hoang mang. Ngôi làng bình yên xinh đẹp ngày nào, bây giờ nó tan hoang, nhà cửa đổ nát, người dân thì đói khổ, vô số bệnh tật trên người. Sao lại như thế này được? Chẳng lẽ trần gian sắp biến thành địa ngục rồi hay sao? Anh vào nhà đi, anh mới khỏe lại, không nên ra ngoài này. Cha kêu tất cả mọi người đến đây, con trị liệu cho họ, rồi con sẽ kết thúc chuyện này. Giác à, con mới khỏe lại thôi, đừng gắng sức quá con. Dạ, con đã được các tiên nhân trị thương rồi, cho nên không có gì đáng ngại đâu. Cha, có phải còn chuyện gì mà mọi người đang giấu con hay không? Mọi người cúi mặt, tất cả hiện lên một vẻ đau buồn. Cha, anh à, anh bình tĩnh nghe em nói. Trong lúc mà anh hôn mê á, có một đám âm hồn ngạ quỷ kéo đến. Nhưng mà... Sao? Em nói đi Mai. Ba sư tỷ của con đó đã liều mình đánh nhau với chúng, và tất cả đó đều chết hết rồi. Không, tại sao các chị lại làm như vậy? Các chị sắp được quá kiếp rồi. Tại sao lại để ra cơ sở như vậy? Tôi khuỵu xuống, nước mắt chảy thành dòng, một cảm xúc đau buồn tận cùng nhói lên. Số phận của ba chị sao lại bạc bẽo đến như vậy? Tất cả mọi người động viên tôi, chia sẻ nỗi đau cùng tôi. Ngọc Mai ôm lấy tôi mà khóc. Tất cả đều khóc. Thôi, mọi người vô trong nhà đi. Mọi chuyện cũng lỡ rồi, có đau buồn cũng vậy thôi. Cha, có bao nhiêu người chết vậy cha? Khoảng 20 người đó con. Số bị bệnh cũng chừng đó thôi. Con với các sư tỷ đã cứu mạng hàng trăm người đó. Đúng rồi, cậu đừng quá đau buồn mà sanh bệnh. Người dân trong làng này không bao giờ quên ơn của cậu với ba sư tỷ của cậu đâu. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, không đau buồn với mọi người. Lấy thuốc này, quà với nước cho tất cả những người bệnh uống đi. Mai à, em đi với anh ra sau nhà nha. Tôi với Mai đi dạo ra sau nhà, một phần để tôi kiểm tra lại trận pháp, một phần tôi muốn được bên cạnh người vợ này thêm giây phút nào hay giây phút đó. Tôi không biết ngày mai có còn nhìn được ánh hoàng hôn đẹp như thế này hay không, hay màu xanh của núi rừng lại trở thành màu tang thương chết chóc. Anh nè, có phải có chuyện gì khiến cho anh lo sợ hay không? Ừ, lúc anh hôn mê á, anh đã đến cõi âm gặp Ma Dương. Hắn ta rất là mạnh. Anh sợ là... Không sao đâu, dù có như thế nào á, em cũng sẽ đi cùng với anh. Em là vợ anh, dù chết hay sống cũng phải luôn ở bên cạnh anh. Ừ, em đừng có lo. Nếu như anh chết á, thì trần gian cũng không còn là nơi cho người sống được đâu. Vừa rồi anh đã được thầy và các tiên nhân truyền cho đạo pháp và tiên khí. Anh tin là anh có thể đánh bại được Ma Dương. Ừ, vậy anh kêu em ra đây á, có muốn nói chuyện gì hay không? Anh muốn ngắm nhìn cô vợ xinh đẹp của anh, muốn cùng vợ anh á dạo chơi ngắm cảnh hoàng hôn giữa núi rừng. Anh này. Một buổi hoàng hôn yên bình bên người vợ, một nụ cười dịu hiền của người mình yêu thương cũng giúp cho bao nhiêu mệt mỏi và khổ đau tan biến. Trên đời này không có gì đánh bại được tình yêu chân thành, và không có một ranh giới nào cản trở được chính nghĩa trỗi dậy. Vào đến nhà nhìn tất cả mọi người khỏe mạnh, vui cười đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp cho tôi củng cố niềm tin đánh bại được Ma Dương, giải cứu trần gian. Chết rồi trưởng thôn ơi, chết rồi! Một thanh niên trong làng chạy hối hả vào trong, nói với giọng run sợ. Có chuyện gì vậy? Sao mà cậu sợ hãi như vậy? Dạ, dòng sông máu. Hả? Cái gì? Anh nói dòng sông máu như thế nào? Tôi hỏi anh thanh niên làng khi nghe anh nói đến ba từ đó. Dạ, dòng sông chảy qua thôn mình á, đã thành một màu đỏ thẫm như máu rồi. Chương 8. Dòng sông máu. Thôi, mọi người vô nhà nghỉ đi, tôi sẽ ra đó xem như thế nào. Cha đi với con, ta cũng muốn biết tại sao lại ra như thế này. Con sông nằm cách thôn hơn 10 phút đi bộ. Thật ra nó là một con suối nơi đầu nguồn, là trên những đỉnh núi cách xa đây hơn 3 ngày đường. Nằm sau lưng đôi bờ có hàng cây xanh ngát, là nơi người dân lấy nước tưới tiêu cho hoa màu trong vùng. Con sông mang một vẻ đẹp thơ mộng với dòng nước trong vắt. Nó như dòng sữa mẹ nuôi lớn biết bao nhiêu đời người dân, cho nên mọi người rất biết giữ gìn và cùng nhau bảo vệ nguồn nước quý hiếm này. Tôi với cha đi ra đến nơi thì một cảnh tượng xót xa. Cá chết trắng cả một mặt nước, hai bên bờ vô số xác động vật đến uống nước cũng phải bỏ mạng. Hàng cây đôi bờ lá đã chuyển thành màu đỏ như máu. Cái gì đã làm cho con sông này trở nên như vậy? Con nè, ta chưa từng thấy một con sông nào như thế này cả. Có phải ai đó đã hạ độc dòng nước không con? Dạ theo con thì không phải. Con sông này không phải ngắn, cho nên muốn hạ độc thì phải có một lượng lớn thuốc. Cha nghĩ làm sao có thể có được hả cha? Con nói cũng đúng. Vậy chuyện này là như thế nào? Theo con thì nó chính là máu đó. Máu của cái gì mà lại nhuộm cả dòng sông dài cả trăm dặm như vậy? Máu của hàng vạn con người tội nghiệp đã bị giết chết. Máu của Long Thần cai trị vùng đất này. Cái gì? Vậy làm sao con người sống nổi bây giờ hả con? Long Thần chẳng phải là có pháp thuật cao siêu thì làm sao mà chết được? Cha, từ ngàn xưa có rất nhiều pháp sư của phương Bắc đến để xâm chiếm đất nước ta, nhưng được các vị thần bảo hộ đánh đuổi đi. Trong đó có nhiều pháp sư cao tay đã trấn yểm Long Mạch nhằm giết chết các vị thần của nước ta để mà đánh chiếm. Những trấn yểm đó đến ngày nay vẫn còn khá là nhiều. Con cũng đã từng giải rất nhiều trận yểm như vậy rồi. Trời ơi, xem ra đó, lần này trần gian gặp nạn lớn rồi phải không con? Con có cách để giúp cho Long Thần sống lại. Thôi mình về đi cha, đêm nay còn phải đi xa một lần. Tôi nhìn vào khoảng trống hư vô, nơi mà không có sự sống tồn tại, nơi chỉ có cái chết đang ngự trị, đó sẽ là nơi tôi phải đến. Ủa mà chắc, còn con xà tinh thì sao? Con vẫn không biết nó đã đi đâu nữa. Đúng là khó hiểu thật. Tôi bắt đầu phải lo. Bây giờ tôi không thể nhờ đến được ai. Các tiên nhân đang đánh nhau trên tiên giới. Cõi âm đã bị chiếm, không còn âm tướng nào thoát ra. Ba chị cũng đã hy sinh để bảo vệ tôi với mọi người. Chẳng lẽ trần gian phải sống trong cảnh địa ngục thật sao? Con người phải làm nô lệ cho quỷ dữ hay sao? Ma Dương hắn mạnh đến như thế nào? Một mình cai quản cả cõi âm, làm điên đảo trần gian và náo loạn cả tiên giới. Nếu được chết, cũng phải đánh một trận cho đã mới được. Tôi bước vào nhà nhìn mọi người mà không thể thốt lên lời. Phải nói làm sao đây? Khi cả tôi còn không biết ngày mai có còn sống hay là không, thì làm sao bảo vệ cho họ? Thế rồi tôi cũng phải nói cho họ biết, mà nhắn gửi cho nhau đôi lời yêu thương. Mọi người nghe tôi nói đây. Bây giờ không còn gì có thể bảo vệ cho mọi người nữa. Tôi xin lỗi vì đã không làm trọn trách nhiệm của mình. Ai có gì muốn nhắn gửi cho nhau thì cứ làm đi. Trong 3 ngày nữa, mọi thứ trên trần gian này sẽ chìm vào trong bóng tối vĩnh viễn. Cậu đừng trách mình như vậy. Chúng tôi đến nay vẫn còn sống là nhờ ơn cậu bảo vệ cả. Tại sao cậu lại nói là không làm được gì chứ? Đúng rồi, chúng tôi không sợ gì nữa và luôn tin ở cậu. Hãy cứ làm những gì mà cậu cần làm đi. Giác nè, hàng vạn người đã chết, nhưng mà ở đây còn vài trăm người còn sống. Tất cả là nhờ con đó. Anh à, em rất hạnh phúc vì được làm vợ của anh. Em tin anh sẽ làm được. Trần gian đang trông chờ vào anh. Hãy đi và làm tròn trách nhiệm của mình đi anh. Tôi nhìn tất cả một lần nữa. Ánh mắt họ đã dành tất cả yêu thương và tin tưởng vào tôi. Lẽ nào tôi lại buông xuôi như vậy? Thế là tôi bắt đầu đi ra con sông của thôn. Tôi biết cái gì đang ẩn dưới làn nước kia. Dùng một lá bùa khởi chú, phóng về phía giữa lòng sông hô lớn. Chu tiên hợp thể, âm lộ khai môn. Đây là thiên pháp do thập nhị thiên tinh truyền lại khi tôi gặp họ trong mộng. Nó có thể mở ra âm lộ đi đến âm giới một cách đơn giản mà không cần phải dùng đến âm lực. Tôi phải dành sức để đánh nhau với Ma Dương, nhưng trên đường xuống âm giới sẽ không ít nguy hiểm đang chờ, nên tôi phải cẩn thận mọi thứ. Một cánh cửa hiện ra, bên trong chỉ là một màu đen tăm tối. Từng tiếng gầm rú kêu la thảm thiết vọng về, làm cho tôi lo sợ. Tôi biết đó chính là những tiếng kêu la của các âm binh quỷ ngục bị Ma Dương bắt tra khảo. Từng làn âm phong lạnh lẽo thoát ra, làm cho nước của con sông đóng băng nhanh chóng. Nhưng chúng chuyển thành màu đen mất rồi. Nó gọi là hắc thủy, là nước của sông Luân Hồi, nơi mọi linh hồn trước khi được chuyển kiếp phải tắm ở con sông để rũ bỏ mọi hận thù, tội lỗi của kiếp trước mà bước vào lai sinh. Tôi bước vào bên trong cánh cửa, đóng lại. Xung quanh là một khoảng không vô định. Một lá bùa được tôi phóng ra, kèm theo câu lệnh: pháp đăng lộ, mở. Một ngọn lửa được sáng lên, bay lạ đà về phía trước. Nó sẽ đưa tôi đến con sông Luân Hồi để tìm kẻ gây ra dòng sông máu trên trần gian. Càng đi vào sâu, không khí càng trở nên âm u lạnh lẽo. Dạng tiếng kêu la, tiếng khóc, tiếng gian sinh sầu thảm ngày một lớn hơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi phải đi xuống âm ngục này, cho nên đôi phần không khỏi lo sợ và cảnh giác. Phù một tiếng, ngọn đăng lộ bị ai đó dập tắt. Bóng tối bao phủ, tôi liền khai mở âm thần nhãn, nếu không sẽ rất dễ bị đánh lén. Thần nhãn đã mở, khung cảnh bắt đầu dần trở nên rõ hơn. hàng vạn âm hồn đang bị đánh đập tra tấn một cách tàn bạo. Còn dưới chân của tôi là máu. Máu đang chảy khắp cả âm ngục. Giờ thì tôi biết tại sao trên kia lại xuất hiện dòng sông máu rồi. Đi sâu vào bên trong thì từ đâu một đám ngạ quỷ nhảy ra chặn đường. Nhưng tôi không quan tâm đến chúng. Điều tôi chú ý là cái nhân ảnh đang ở phía sau chúng. Một bóng đen cao lớn hơn 10 thước, đôi mắt như quả cầu lửa, quanh người phát ra một luồng hắc khí kinh thiên động địa. Nó là Xà Vương. Thì ra mày đã chiếm giữ sông Luân Hồi, nuốt biết bao nhiêu linh hồn vô tội khi qua sông. Hèn gì ta không thể lần ra dấu vết của ngươi. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu căm hận mà không kiềm chế được. Khi nhìn bao nhiêu quan hồn bị tàn sát thê thảm như thế này, tôi biết đây là âm giới, cho nên không thể nào dùng quả diêm tinh đánh với chúng. Chỉ còn một cách là dùng thần đao, kèm theo câu lệnh: thần đao quá thể, triệu hồi tiên khí, triệu. Lúc này thần đao sáng lên, phát ra màu xanh ngọc bích. Đó chính là tiên khí mà thập nhị thiên tinh truyền lại. Đó chính là khắc tinh của mọi loại âm quỷ. Vì thế mà tiên giới mới cai quản được hai cõi còn lại. Chỉ tiếc Ma Dương đã chia cắt tiên giới với trần gian bằng vô số âm binh, tạo ra một lớp âm khí che lấp dương trận, sôi rội xuống trần gian. Ma Dương hắn ta đúng là thâm sâu khó đoán mà. Thôi thì chỉ cần tiêu diệt được Xà Vương, chiếm lại cõi âm, thì sẽ có cơ hội đánh bại được Ma Dương. Tôi cầm thần đao lao vào, đánh với đám âm hồn ngạ quỷ đó. Bao nhiêu tiếng kêu than như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Nhất định phải thắng được trận chiến này. Đánh và đánh, tiếng nổ tiếng khóc, tiếng gầm rú đã tạo nên một âm ngục đầy hỗn loạn. Con sông Luân Hồi bắt đầu dậy sóng, không gian bị bóp méo bởi tiên khí và quỷ lực của hai bên. Chúng đã được hấp thụ rất nhiều quỷ lực, cho nên sức mạnh tăng lên đáng kể. Mặc dù chỉ là một đám ngạ quỷ thôi, nhưng tôi vẫn không sao hạ được chúng dễ dàng. Tôi đành phải dùng đến chú pháp cuối cùng. Tứ đại kim tinh, hiện thân cứu thế, triệu. Đó chính là thần Kim Long, thần Kim Quy, thần Kim Phụng và thần Kim Hổ, là tứ đại kim tinh trấn giữ bốn phương trời. Tôi may mắn nhờ có thiên lệnh của thập nhị thiên tinh mới triệu hồi được tất cả về trợ sức. Khi thấy tứ đại thiên tinh hiện thân, Xà Vương đã bất ngờ vì không tin tôi có thể triệu hồi được họ. Xà Vương liền ra hiệu cho ngạ quỷ lui lại, rồi tiến đến gần tôi lên tiếng: Thổ Tinh Quân quả nhiên không tồi, có thể triệu hồi được tứ đại kim tinh đúng là khá lắm. Được, hôm nay ta sẽ thử xem tứ đại kim tinh có đáng sợ như lời nguyền không. Được, muốn biết thì cứ thử sẽ rõ thôi mà. Tôi sẽ để cho tứ đại kim tinh đánh với Xà Vương, còn tôi đấu với ngạ quỷ và đám âm binh kia, giải thoát cho các vong hồn. Thế là hai bên lao vào đánh nhau. Những tiên lực của tứ đại kim tinh quả là mạnh thật. Chỉ cần một linh lực xuất ra đã làm cho Xà Vương té về phía sau một khoảng. Những phần linh lực tản ra cũng đủ giết chết hàng trăm âm binh gần đó. Xem ra có cơ hội thắng rồi. Tôi lao vào đánh với đám ngạ quỷ còn lại, thế là tiếp tục một trận đánh nữa. Bây giờ cả cõi âm đã đảo lộn, mặt đất và dòng sông Luân Hồi như những con thú dữ gầm rú. Các âm binh quan hồn thì hoảng loạn tìm chỗ núp. Tôi không ngờ Xà Vương lại trụ nổi những lần tấn công của tứ đại kim tinh. Thật sự không có các ngài thì tôi sẽ không thể nào thắng được Xà Vương, nói gì đến một ma vương hùng mạnh kia. Đám ngạ quỷ này tôi còn đang mệt mỏi với chúng. Giờ thì tôi hiểu tại sao chúng có thể chia cắt được tiên giới và trần gian rồi. Bây giờ đang ở cõi âm, cho nên không có thời gian. mà vì thế trận đánh cứ diễn ra, không bên nào tỏ ra lo sợ hay yếu hơn. Tất cả không gian đảo lộn, quay tròn, không còn biết đâu là trên, đâu là dưới. Tất cả chỉ biết phải giết được đối phương, nếu không thì bản thân mình sẽ chết. Từng tiếng nổ vang kinh hoàng, tiếng kêu la tuyệt vọng, tiếng binh đao va chạm, từng làn tiên khí và hắc khí cứ thế được tung ra. Những tia sét cứ vậy mà sáng lên rồi tắt đi liên hồi. Bỗng dưng tôi chợt nhớ ra một thứ, đó chính là phong lôi hạn, là một sự kết hợp giữa âm phong cõi ngục cộng với tiếng nổ của các vụ va chạm của linh lực và hắc khí sẽ tạo ra sét và lửa. Như vậy tôi chỉ cần dùng hắc lực thần chú thì có thể thi triển phong lôi hạn. Đây chính là một lợi thế của tôi. Lúc xưa khi dạy cho tôi viết bùa, thầy đã từng nói: "Con à, con là người mang thiên âm mệnh, cho nên con sẽ dùng được cả ba loại bùa chú cùng một lúc, và không ai có thể làm được điều này cả." Tôi liền lấy ra lá bùa được vẽ bằng mực đen, phóng thẳng về phía bốn vị kim tinh đang đánh với xà vương. Chỉ có tiên lực và hắc lực cực mạnh mới đủ khai mở hắc lực thần chú. Khi lá bùa bay đến nơi đang giao tranh thì cả hai bên đang dùng toàn bộ công lực đánh đối phương. Và đó chính là cơ hội cho tôi. Hắc lực thần chú khai. Khi hai làn tiên khí và hắc lực va vào nhau thì tất cả tiếng nổ và tiếng sét bị hút vào lá bùa. Lúc này lá bùa đang rực lên như lửa đỏ, tôi liền khai lệnh: "Phong lôi hàng xuất!" Hàng trăm tia sét đánh thẳng xuống đám âm binh ngạ quỷ và cả xà phương. Chúng bị âm hàng đông cứng lại. Xà phương rít lên từng tiếng hải hục, rồi toàn thân từ từ quá thành băng. Thế vậy tứ đại kim tinh dùng tiên khí đánh một lần nữa vào thân xác xà phương, khiến cho nó tan thành vô số thạch băng rơi xuống sông Luân Hồi. Dưới nước sông bắt đầu sôi lên, từng làn huyết khí bay lên rồi tan biến hết. Lúc này nước sông đã chuyển sang màu trắng tinh khiết lại rồi. Hay quá, như vậy là dòng sông Luân Hồi đã được tẩy hết những ô uế, tiếp tục giúp cho các quan hồn tẩy rửa để mà đi đầu thai rồi. Ngài giỏi lắm, khai triển cả được phong lôi hạt, quả không hổ danh là thổ thần tinh quân. Dạ, tôi tài hèn sức mọn, nhờ có tứ đại kim tinh đây ra tay giúp đỡ cho nên mới thắng được trận chiến này. Thiệt tình là tôi không dám nhận lời khen của thần Kim Long đâu ạ. Chúng ta hãy đi giải cứu và chiếm lại âm giới đi, nếu không trần gian khó trụ được lâu. Thần Kim Hổ lên tiếng. Thế là chúng tôi lại tiếp tục đánh để chiếm lại âm giới, lập lại trật tự cho cả ba cõi. Mỗi tầng ngục chúng tôi đánh chiếm là giải cứu cho các âm tướng bị bắt và giúp họ khôi phục lại âm lực. Nhưng đến khi đánh đến thập bát ngục thì nó không còn gì để cai quản. Toàn bộ những quỷ dương bị nhốt ở tầng này đã được giải thoát. Tôi và bốn vị đại kim tinh nhìn nhau mà lo sợ. Ma Dương, hắn ta đã đưa bọn quỷ dương đi khỏi. Như vậy là sắp có một trận đại chiến xảy ra. Tôi bắt đầu lo sợ cho những người ở trong thôn, không biết họ có gặp nguy hiểm gì hay không. Tôi quay qua hỏi bốn vị đại kim tinh về Lữ Gia Thôn. Các vị à, các vị là những đại tiên canh giữ trời đất đã lâu, xin hỏi có ai biết gì về Lữ Gia Thôn hay không ạ? Lữ Gia Thôn chính là nơi 2000 năm trước Ma Dương đã tu luyện. Xà Dương cũng là do hắn tạo ra để canh giữ cho hắn trong lúc tu luyện. Cũng chính nơi đó đã diễn ra trận đại chiến giữa Tây Thiên và Ma Dương. Khi bị Phật Tổ đánh bại, quỷ hết ma thuật đại xuống thập bát ngục, để không còn cơ hội làm hại ai nữa. Nhưng mà không ngờ hắn có thể phục hồi ma lực của mình, nay lại trốn thoát một lần nữa. Xem ra Thổ Thần Tinh Quân chính là người mà Ma Dương muốn đấu rồi. Thần không có sợ khi phải đấu với Ma Dương. Thần chỉ lo là không đủ đạo pháp để mà đấu với hắn thôi, chứ thật ra trong lòng không hề sợ hãi. Ngài yên tâm, chúng tôi và Thập Nhị Thiên Tinh sẽ giúp ngài một tay. Bây giờ thì ngài hãy về lại trần gian đi, dưỡng sức để mà đấu với Ma Dương. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn Tứ Đại Kim Tinh đã giúp đỡ, hẹn ngài tái ngộ. Tôi trở lại trần gian vì lo sợ mọi người gặp nguy hiểm mà không để ý đến cảnh vật xung quanh. Về đến nơi thấy mọi người kéo nhau ra ngoài vui mừng, đi tới thì ai cũng ôm lấy tôi mà khóc. Rồi một người nói, cậu vẫn còn sống à, chúng tôi lo lắm đó. Cậu đã đi hơn một tháng nay rồi, không có tâm hơi gì cả. Vợ cậu đau buồn mà sinh bệnh, cậu mau về thăm cô ấy đi. Nghe nói đến Ngọc Mai bệnh, tôi hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà, mọi người cũng kéo nhau đi theo. Ngọc Mai! Dạ, là con hả con? Con còn sống hả con? Cha ôm lấy tôi mà khóc. Tôi nhìn cha, an ủi ông. Dạ, làm sao con chết được hả cha? Con đã hứa với vợ con á là con sẽ quay về mà. Mau vô nhà thăm vợ đi con, nói vậy nhớ thương con á mà ngã bệnh rồi. Tôi đi vào nhà, đến bên giường trông thấy Ngọc Mai xanh xao yếu ớt mà xót xa vô cùng. Ôm lấy em, tôi rơi nước mắt trong sự mừng vui và thương cảm. Em Mai à, anh về rồi nè, em tỉnh lại đi em. Anh là anh phải không, hay là em đang mơ vậy? Anh là anh đây, anh đã về với em đây, không phải là mơ, không phải là mơ đâu. Tôi nắm lấy bàn tay yếu ớt của Mai, đưa lên áp vào má mình để chứng minh cho Mai biết đây không phải là giấc mơ. Mai ôm lấy tôi khóc nức nở, khiến cho tất cả mọi người ở đây cùng khóc, khóc thương cho đôi vợ chồng trẻ tưởng chừng như đã sắp phải xa lìa nhau mãi mãi. Tôi lấy ra viên thuốc mà thầy đã tặng cho tôi, đó là linh dược mà chính tay thầy bào chế, có thể phục hồi linh lực trong chớp mắt. Mai à, em uống đi, để còn được đi ngắm hoàng hôn với anh nữa chứ. Ngọc Mai nở nụ cười nói, em sẽ không để cho anh cô đơn một mình đâu. Anh à, em đã gặp được các sư tỷ của anh đó, họ nhìn em á cười rồi còn nói nữa. Ngọc Mai à, kêu ông thần nhà tôi là có còn nhớ từng hứa cái gì hay không? Rồi á, cả ba chị chào em, sau đó đi theo một cái ông lão nào đó, trông họ rất là vui anh à. Tôi hiểu ra đó là cái gì, và cả ông lão kia là ai. Ừ, em uống đi cho mau khỏe. Nè, anh có gì giấu em phải không? Nhìn ánh mắt của mấy chị đó, có cái gì đó không bình thường. Thôi nè, cô vợ của anh, đừng có ở đó mà nghĩ lung tung nữa. Anh có bao giờ giấu em cái gì đâu. Nhưng sao anh nghe em kể xong lại vui như vậy? Em nghi lắm đó. Sau khi Mai uống linh dược thì thần sắc cũng đã trở lại bình thường, sức khỏe ổn định lại. Thật đúng là thần dược mà. Tôi với Ngọc Mai đi ra ngoài thì lúc này mọi người đang dây kín cả sân. Một người nói lớn, cô Ngọc Mai khỏe rồi kìa bà con, có chồng vậy là khỏe lên nhanh ghê ha, cái này là thiếu hơi rồi đó. Mọi người cười gian khiến cho Mai thẹn đỏ cả mặt. Rồi cha quay qua nhìn tôi hỏi, Giác à, con kể lại cho mọi người nghe đi con, một tháng qua con đã ở đâu, làm cái gì vậy con? Dạ đúng rồi đó thầy, thầy kể cho chúng tôi nghe với. Chúng tôi đã đi kiếm quanh khu vực này mà vẫn không thấy thầy đâu cả. Chồng, em cũng muốn nghe nữa. Hay là tháng qua anh đi với cô nào rồi phải không? Ngọc Mai trợn đôi mắt lên như cố ý chọc tôi. Mọi người lại được một phen cười phá lên, làm cho không khí trở nên ấm áp lạ thường. Lúc này tôi mới có thời gian nhìn cảnh vật xung quanh thôn, rồi quay qua nhìn mọi người một lần nữa. Tôi ôm lấy vợ, tôi ôm lấy Ngọc Mai mà nghẹn ngào, cố gắng lắm mới không để rơi nước mắt. Anh đã tưởng là mình đã không còn gặp lại được em. Hơn một tháng qua, anh phải đánh nhau dưới âm ngục để chiếm lại cõi âm. Nhờ vậy mà trần gian mới nhìn thấy được ánh mặt trời thêm một lần nữa đó. Nghe tôi nói tới đây, tất cả im lặng bồi hồi. Lúc sau cha lên tiếng. Con, cha biết con đã không ngại nguy hiểm mà cứu đời. Cha rất vui khi con Mai nó lấy được một người chồng như vậy. Anh à, em xin lỗi vì đã không thể ở bên anh những lúc như vậy. Ngốc quá đi, anh còn không chịu nổi. Em là người thường thì làm sao mà được. Thôi, mọi người chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng đi, vì vẫn còn được sống thêm trên đời này một lần nữa. Mọi người yên tâm đi, lần này thì có thời gian một tháng. Một tháng nữa thì mới tới cuộc chiến thực sự. Cái gì? Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người chết mà vẫn chưa kết thúc sao con? Dạ, hơn một tháng qua con đánh nhau liên tục ở cõi âm, mới chỉ giết được vài con tép riêu thôi cha. Tháng sau mới là trận chiến thực sự xảy ra. Anh nè, Ma Dương đáng sợ tới như vậy hả anh? Hắn chính là sự kết tinh của lòng hận thù, tâm địa độc ác mà con người khi còn sống tạo ra. Rồi chết đi á, những cái quán niệm đó tạo thành ra một Ma Dương, sức mạnh sánh ngang trời đất. Hắn ta chính là kẻ đánh nhau với Phật Tổ hơn 2000 năm trước. Thì em nghĩ có đáng sợ hay là không? Hả? Hắn ta đánh nhau với cả Phật Tổ? Nhưng sao Đức Phật không giết luôn hắn vậy anh? Phật á, có đức hiếu sanh, Phật Tổ luôn từ bi hỷ xả. Nhưng còn một phần nữa, làm sao giết được khi con người trên trần gian còn mang theo trong lòng mình những cái độc ác, những sự hận thù đố kỵ, hay là giả tâm bẩn thỉu. Ma Dương được sinh ra từ đó. Khi nào mà con người không còn mang những thứ ấy trong lòng, Ma Dương tự khắc sẽ tan biến. Mỗi người đều có hai tâm mệnh đi song song, là tâm thiện và tâm ác. Nếu tâm ác làm chủ lý trí thì sẽ trở nên thâm độc tàn bạo. Em đã hiểu chưa? Vậy là khi chết đi, những tâm ma đó hợp lại tạo thành Ma Dương như bây giờ hả anh? Đúng rồi. Chính vì vậy mà không bao giờ giết được Ma Dương. Thật ra nơi này 200 năm trước, Ma Dương đã trở lại trần gian quậy phá, nhưng bị Thiên Giới và Tây Thiên hợp sức đánh bại, rồi đày xuống dưới tầng địa ngục sâu nhất của cõi âm. Vậy mà mới chỉ 200 năm sau, ma lực của hắn đã mạnh đến nỗi đánh chiếm được cả cõi âm rồi. Cái gì? Giác à, con nói thật không? Chẳng lẽ tên của cái thôn mình cũng từ đó mà không được nhắc đến về sao phải không? Dạ đúng rồi cha. Nơi đây chính là nơi Ma Dương được sinh ra từ 2000 năm trước. Khi bị Đức Phật đánh bại, rồi giam cầm hắn xuống âm ngục. Nhưng mà do quán niệm trần gian còn quá nhiều, càng ngày càng bồi đắp cho Ma Dương lại tiếp tục tu luyện. Một tháng sau chính là ngày đại chiến chiếm lĩnh tam giới của hắn đó. Sẵn đây, tôi xin báo cho mọi người một tin vui. Hả? Tin gì vậy anh? Anh nói nhanh đi. Ê, nè, có khi nào đừng nói cô Ngọc Mai đã hạ thai rồi đó nghe. Mọi người lại cười đùa một lần nữa. Mai vội phân bua. Ý, không có đâu, tôi còn đang muốn được như vậy nè. Không khí trở nên vui vẻ hạnh phúc trở lại. Tôi cũng không muốn mọi người phải lo sợ gì nữa. Nếu chết thì trước hay sau cũng chết thôi, cứ sống vui đi đã. Thật ra trận đại chiến này chúng ta được các thiên nhân giúp sức, cho nên sẽ có cơ hội thắng hơn. Vậy hả con? Trời ơi, vậy thì còn cái gì bằng nữa. Nói để cho mọi người an lòng, chứ thật ra cả tôi còn chưa biết được pháp lực của Ma Dương mạnh đến như thế nào. Cõi tiên từng bị đánh bại phải nhờ đến Phật Tổ, còn lần này tôi lại là người tiếp chiến, cho nên cơ hội không nói được bao nhiêu. Thôi thì cố gắng vui bên cạnh những người ta yêu thương, được lúc nào hay lúc đó. Thắng hay bại chỉ còn lần này thôi, không còn cách nào nữa. Tôi cùng với mọi người đang vui vẻ ăn uống thì bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, hàng cây đứng yên toàn bộ, không gian và thời gian như bị ngừng động. Kèm theo bên tai là những luồng âm phong